Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 28, Đại sát tứ phương. Âm phủ, Nại Hà Kiều Khẩu, Vương Hùng một tay nắm lấy Tâm Luân Bảo Thụ, một tay nắm lấy Ngưu Ma Vương Lang Nha Bổng. Tâm Luân Bảo Thụ chẳng những đem Lang Nha Bổng soát đến, càng liền Lang Nha Bổng bên trong Ngưu Ma Vương ấn ký cũng toàn bộ soát không có. Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía trong tay Luân Bảo Thủ. Vương Hùng, ngươi dùng cái gì yêu pháp đưa ta Lang Nha Bổng? Ngưu Ma Vương trừng mắt hướng về Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, cũng không có thời gian sững sờ. Đại ca còn trong đại trận đây. Soát, Tâm Luân Bảo Thủ lại lần nữa soát ra. Một đạo hắc phong bay thẳng Ngưu Ma Vương mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngưu Ma Vương phần eo nhất thời nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, tựa như tao ngộ trọng truy, thậm chí phá vỡ da thịt, có thể nhìn thấy Ngưu Ma Vương sau thắt lưng xương cột sống. A, Ngưu Ma Vương thống khổ kêu to một tiếng. Hiển nhiên Tâm Luân Bảo Thụ lần này hắc phong sự khủng bố, cho dù kim tiên thực lực Ngưu Ma Vương đều thụ không. Thật giống như bị hung hăng đập trúng phần eo. Vương Hùng sầm mặt lại, Tâm Luân Bảo Thụ thế mà không có đập chết Ngưu Ma Vương. Xem ra uy lực còn không được tốt lắm. Vương Hùng không biết là Ngưu Ma Vương giờ phút này đã lộ ra kinh hãi hoảng sợ chi sắc. Phải biết Ngưu Ma Vương thân thể cường đại cỡ nào, so phổ thông kim tiên thế nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Cây kia hình pháp bảo, quét một cái, chính mình liền muốn đoạn, muốn đổi cái phổ thông kim tiên, chẳng phải là liền muốn phân thây. Lại đến, Vương Hùng hét lớn một tiếng, trong tay Luân Bảo Thụ lại lần nữa xoát dưới. Hô, không tốt, Ngưu Ma Vương biến sắc. Muốn chạy trốn, làm sao? Tâm Luân Bảo Thủ tốc độ quá nhanh, âm vang ở giữa, lại là một cỗ lực lượng trọng kích Ngưu Ma Vương phần eo. Đổ xoa, Ngưu Ma Vương phần eo đoạn. Cái gì? Bốn phía dị tộc nhất thời biến sắc, Vương Hùng hiện ra khá là không vừa lòng. Trong tay Luân Bảo Thủ lại lần nữa xoát dưới. Oanh! Hai nửa Ngưu Ma Vương trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt. Cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên bay thẳng Vương Hùng sau đầu đại nhật sát luân mà đi. Truyền lại hướng Vương Hùng thể chỗ. Không có khả năng, Ngưu Ma Vương không có khả năng không chịu được như thế nhất kích. Giao Ma Vương biến sắc. Hắn Vương Hùng, chỉ là chân tiên mà thôi. Là cái kia pháp bảo. Cẩn thận cái kia pháp bảo. Bằng Ma Vương cả kinh kêu lên, cùng tiến lên, một đám dị tộc nhất thời nhào về phía Vương Hùng. Hừ, Vương Hùng giờ phút này, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, dò xét vung tay lên. Khi, một tiếng vang thật lớn, tàn phá Đông Hoàng Trung trong nháy mắt vang lên, một cỗ âm ba trong nháy mắt bay thẳng tứ phương, chỗ có dị tộc nhất thời đầu một trận vù vù, xoát. Tâm Luân Bảo Thụ xoát ra, trong nháy mắt, từng cái dị tộc binh khí, pháp bảo toàn bộ rơi vào Vương Hùng trong tay. Xoát, xoát, xoát, oanh, oanh, oanh, Giao Ma Vương thân thể đoạn nổ tung, Bằng Ma Vương thân thể đoạn nổ tung, một cái dị tộc tiếp lấy một cái dị tộc nổ tung lên. Vương Hùng đứng trên không trung, bốn phía vô số huyết vụ tuôn hướng Vương Hùng. Cuồn cuộn mệnh khí, tiên nguyên, máu tươi, toàn bộ tràn vào Vương Hùng đại nhật sát luân thể nội. Vương Hùng liền tựa như một cái giết hại tu la ác ma. Thần uy ngập trời, bách chiến bách thắng, theo từng cái mệnh đại dị tộc nổ tung thân tử. Còn lại thanh tỉnh dị tộc, tất cả đều biến sắc. Ta pháp bảo không, ta kiếm đâu, không, bị hắn quét đi. Kia cái gì thủ, khủng bố như thế, ngoặc kép, từng cái dị tộc hoảng sợ kêu, đi mau a, nhanh đi thông chi đại tế ti, chúng dị tộc hoảng sợ kêu, đi, lúc này, người nào cũng đừng hòng đi. Đông Hoàng Trung, Vương Hùng dữ tợn giống to một tiếng, khi Đông Hoàng Trung lại lần nữa vang vọng hư không, khủng bố tiếng vang bay thẳng tứ phương, sở hữu muốn chạy trốn dị tộc, trong nháy mắt một hồi, có đầu vù vù, có bị hư không giam cầm. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng lợi dụng không gian thuấn di, nhanh chóng hướng về hướng mạnh nhất dị tộc, trong tay luân bảo thụ không ngừng xoát ra, đầy trời đều là hắc phong đảo qua. Đảo qua chi địa, từng cái dị tộc rất nhanh nổ tung lên, nổ, nổ, nổ, tâm luân bảo thủ trước mặt, cho dù kim tiên cũng chịu đựng không, Vương Hùng giờ phút này đã hóa thành cỗ máy giết chóc. Cơ hồ không bao lâu, chỗ có dị tộc đều bị Vương Hùng giết một lượt, ở trong đó, duy nhất đào tẩu, chỉ có U Minh giáo chủ Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh không phải có thể tránh thoát tâm luân bảo thủ Đông Hoàng Trung, mà chính là Hạ Ti Mệnh lúc trước liền rời đi, vừa vừa trở về chợt thấy Vương Hùng tại đại sát tứ phương. Này khủng bố hình ảnh nhượng Hạ Ti Mệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại là một cái pháp bảo. Cái này Vương Hùng làm sao tốt như vậy mệnh, làm sao tốt như vậy mệnh. Hạ Ti Mệnh mặt lộ vẻ giọng căm hận nói, phải biết, Hạ Ti Mệnh 10 năm này đã cùng nơi này dị tộc quen thuộc. Tự nhiên đối Vương Hùng vượt qua đến tin tức biết quá tường tận. Vương Hùng một vượt qua đến, liền đạt được nhân chủng túi. Này nhân chủng túi tại Thiên Cung, có thể nói là kim tiên ác mộng. Đến bao nhiêu, thu bao nhiêu. Nếu không phải Thái Thượng Lão Quân cùng Thiên Bồng Nguyên Soái hủy nhân chủng túi, Vương Hùng đến âm phủ đã sớm đại sát tứ phương. Đến, nhân chủng túi hỏng cũng liền thôi. 10 năm trước, chính mình thao túng Tu La, hẳn là có thể ngược sát Vương Hùng. Có thể mẹ nó, mạnh bà cho hắn một đống Đông Hoàng Trung toái phiến. Sau đó, hắn lại đại sát tứ phương. Đông Hoàng Trung toái phiến, ngươi không cần tế luyện sao? Lấy ra liền có thể phóng thích lớn như thế uy lực. Hạ Ti Mệnh vô cùng phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng muốn xong đời. Trong khoảng thời gian này một mực thủ tại chỗ này luyện hóa đế tuấn. Chỉ cần Vương Hùng vừa ra tới, đến lúc đó, chính mình nhượng bọn này dị tộc đem Vương Hùng đánh giết. Đông Hoàng Trung toái phiến trung quy là tàn phá Đông Hoàng Trung, giam cầm hư không, thuấn di lợi hại. Thế nhưng là, Vương Hùng cũng có khiếm khuyết. Vương Hùng chỉ là chân tiên, lấy Ngưu Ma Vương đao thương bất nhập thân thể. Coi như Vương Hùng thuấn di, cũng xé không ra Ngưu Ma Vương ra a. Có thể mẹ nó, Vương Hùng lại từ đâu làm đến một gốc cây pháp bảo. Xoát hai lần, Ngưu Ma Vương liền đoạn, lại soát một chút, Ngưu Ma Vương liền bảo, bây giờ, Đông Hoàng Trung giam cầm hư không, này bảo thụ công kích tứ phương, cái này còn đánh cái gì, quét ngang hết thảy a. Nhìn lấy từng cái dị tộc trong lòng luân bảo dưới cây nổ tung, Hạ Ti Mệnh vô cùng oán hận cũng không có cách, chính mình A Tị Địa Ngục kiếm còn không có luyện hóa hoàn toàn. Cái này muốn xuất ra, không chừng lại bị này bảo thụ quét đi. Hạ Ti Mệnh chỉ có thể phiền muộn hướng về nơi xa bỏ chạy. Trốn, trốn, trốn, một cái cũng đừng hòng trốn. Thương tổn ta đại ca người. Chết, Vương Hùng giống to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tức thì nóng giận Vương Hùng. Chỗ nào chịu dừng lại, đảo mắt đem chỗ có dị tộc giết một lượt. Đông Hoàng Trung dưới, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chúng dị tộc bị giết phục sinh, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, mệnh ta khí, ta mấy năm nay thu thập đế tuấn vận đạo, khí số, toàn không, 10 năm này phí công, toàn không, ta tu vi, mệnh khí, máu tươi, toàn không, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Ngoặc kép, một đám dị tộc phục sinh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Hùng sát quang chỗ có dị tộc, trong tay luôn bảo thủ ầm vang trọng kích Hắc Liên phía trên đại trận. Không ai chủ trì Hắc Liên đại trận, giờ phút này uy lực tự nhiên muốn yếu ra vô số. Mà lại, Vương Hùng vẫn là từ Hắc Liên đại trận bên ngoài công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hắc Liên đại trận ầm vang nổ tung lên, vô số Hắc Liên trong nháy mắt vỡ nát, mà xem như trận cơ lớn nhất Hắc Liên lại bình yên vô sự. Vương Hùng sầm mặt lại, Hắc Liên tựa như vật sống, nhận được trùng kích thời khắc, tựa như muốn chạy trốn, lại nhìn thấy bỗng nhiên một cỗ hấp lực sinh ra, trong nháy mắt Hắc Liên bị hút vào phía dưới, hút vào Đế Tuấn lòng bàn tay phải. Đế Tuấn lòng bàn tay phải đột nhiên toát ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa giống như có vạn thiên kim sắc liên hoa, ầm vang đốt cháy lên Hắc Liên. Vẻn vẹn một chút thời gian, Hắc Liên liền bị triệt để đốt cháy thành tro bụi. Vương Hùng nhanh chóng rơi xuống Đế Tuấn trước mặt. Đại ca, ngươi thế nào? Vương Hùng một mặt lo lắng nhìn về phía Đế Tuấn. Giờ phút này, Đế Tuấn đã gầy xương bọc ra, tựa như toàn thân tu vi đều bị luyện hóa. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Hùng bay tới, đồng thời lộ ra này vô cùng quan tâm thần sắc, Đế Tuấn lại là bỗng nhiên mỉm cười. Thái nhất, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta đang hỏi ngươi, ngươi bây giờ như thế nào? Thái nhất lo lắng nói. Đế Tuấn lại là trông đợi nói. Ngươi đáp ứng đại ca trở về, đại ca liền không sao. Ngươi, Vương Hùng nhìn chằm chằm Đế Tuấn, một mặt tức giận, ha ha, đùa giỡn với ngươi, yên tâm, đại ca ngươi ta là ai? Tại sao có thể có sự tình? Đế Tuấn lại là cười to nói. Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn đứng dậy, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Hô, cái này lắc một cái ở giữa, tựa như từ bên trong thiên địa rút ra vô tận thiên địa linh khí, bay thẳng Đế Tuấn thân thể mà đến. Lực lượng kinh khủng tuôn ra vào thân thể, Đế Tuấn gầy gò nhục thân, mắt trần có thể thấy nhanh chóng bành trướng mà lên. Trong nháy mắt, Đế Tuấn gầy gò thân thể liền khôi phục nguyên dạng, tựa như không có kinh lịch 10 năm này luyện hóa. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể? Vừa phục sinh Nghiêu Ma Vương cả kinh kêu lên, chính mình 10 năm này luyện hóa, thế mà bị hắn xoay người tử, liền khôi phục, đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Nghiêu Ma Vương không biết là, cũng không phải là sở hữu Đại La Kim Tiên đều có khả năng như thế. Cũng liền Đế Tuấn tu vi như thế, tài năng phiên vân phúc vũ. Đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Hùng cười khổ nói. Thái nhất, ngươi không có việc gì liền tốt. Đế Tuấn cũng cười nói. Ha ha ha ha ha. Hai huynh đệ nhất thời lẫn nhau cười rộ lên. Giờ khắc này, hai người cũng không biết lẫn nhau cười cái gì, cũng là cảm giác vui vẻ. Loại này kề vai chiến đấu cảm giác, bao nhiêu năm không, còn là năm đó tại Vu Yêu thời đại cảm giác. Giờ khắc này, huynh đệ trong lòng hai người ngăn cách, cái này mới hoàn toàn tan thành mây khói. Những này dị tộc, làm sao bây giờ? Vương Hùng quay đầu nhìn về phía một đám dị tộc. Đế Tuấn lật tay, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một đóa kim sắc liên hoa. Liên hoa có tầng 11. Đây là... Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Đế Tuấn trong tay quỷ dị liên hoa. Thập nhất phẩm gót sen. Ta tâm vòng. Bất quá, vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ sợ hoàn thiện về sau, còn có thể lại tăng nhất phẩm. Đế Tuấn nói ra. Ồ, Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lại nhìn thấy, Đế Tuấn dò xét vung tay lên. Oanh, thập nhất phẩm gót sen trong nháy mắt khẽ hấp, đem chỗ có dị tộc toàn bộ hút vào thập nhất phẩm gót sen phía dưới. Bị toàn bộ trấn áp lại, một bầy kiến hôi, cũng muốn luyện hóa ta. Buồn cười, Đế Tuấn lộ ra một tia cười lạnh. Đại ca, Ngươi tại sao lại ở đây? Vương Hùng nhíu mày hỏi. Ta một mực đang Linh Sơn chờ ngươi. Đáng tiếc, ngươi vừa đến đã náo ra như thế đại động tĩnh. Về sau, ta cùng Như Lai truy đến nơi đây. Nơi này có dị tộc đại tế ti giám thị. A, Thiên Cơ Thư Thái. Hắn thế mà không có giám thị nơi này. Hắn là bị sự tình gì ngăn chặn sao? Đế Tuấn thần sắc nhất động. Dị tộc đại tế ti. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không tệ. Hừ, thừa dịp ta chủ quan. Muốn trấn áp ta. Buồn cười. Là thời điểm nên tính toán sổ sách. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Là dị tộc đại tế ti trấn áp đại ca. Vương Hùng sầm mặt lại. Không tệ. Nghe Như Lai nói. Tam giới một đám thủ lĩnh. Toàn bộ bị dị tộc đồi. Hắn tại bốn phía tìm cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn có tứ hải này mấy cái con rồng nhỏ. Còn có cái gì Thập Điện Diêm Vương. 10 năm này. Cũng không biết tìm thế nào. Đế Tuấn cau mày nói. Trương Bách Nhẫn. Tứ Hải Long Vương. Ta biết ở đâu. Vương Hùng thần sắc nhất động. Ô. Đế Tuấn nhìn về phía Vương Hùng. Tại trên mặt trăng. Đại ca năm đó cho Thường Hy tu kiến Nguyệt Cung. Vương Hùng cười khổ nói. Nâng lên Thường Hy, Đế Tuấn lộ ra vẻ lúng túng. Nếu như thế, chúng ta liền đi qua đi. Đế Tuấn nói ra, tốt, này Vu Nguyên Tôn cũng ở đó. Chúng ta qua đem hắn cầm xuống. Vương Hùng gật gật đầu. Đế Tuấn gật gật đầu. Mang theo Vương Hùng, trong nháy mắt thân hình thoát một cái. Biến mất ở chân trời. Nại Hà Kiều Khẩu. Chỉ còn lại có một chỗ phế tích. Tương Lai. Tâm Môn. Tàng Kinh Các Dưới. Thích Già Phật. Dược Sư Phật. Một đám Tâm Môn Thần Tăng. Tô Thanh Hoàn cùng một chỗ nhìn lấy Tàng Kinh Các trên lầu. Bên cạnh còn có hổ tộc Diệp Hách Liên Giang. Oanh. Tàng Kinh Các mái nhà. Một tiếng vang thật lớn. Lại là một cỗ khí lưu bao phủ tứ phương. Là Vương Hùng tu vi lại đột phá. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói. 1 năm trước, Diệp Hách Liên Giang bốn phía cho Vương Hùng xin thuốc. Có thể chờ trở lại Bạch Cuồng Địa Châu biển. Phát hiện Bạch Cuồng Địa Châu đều toàn không. Diệp Hách Liên Giang trong nháy mắt liền mộng. Cũng may có cự quang chiến suất trông coi. Mới nói cho Diệp Hách Liên Giang chân tướng. Diệp Hách Liên Giang ngựa không dừng vó chạy tới Tâm Môn. Vừa vặn bắt kịp Vương Hùng tại Nại Hà Kiều một bên. Đại sát dị tộc, Tu La về sau, Tu Vi lại đột phá tiếp. Thành tựu chân tiên cảnh đệ nhị trọng. Tiếp theo, ở đây nhất đẳng, cũng là 1 năm. 1 năm trôi qua, Diệp Hách Liên Giang có chút các loại không kiên nhẫn. Chuẩn bị lầu các điều tra Vương Hùng thương thế như thế nào. Lại không nghĩ, lại một cỗ khí lưu phồng lên mà ra. Chân tiên cảnh đệ tam trọng. Diệp Hách Liên Giang rung động nói. Lúc trước chính mình còn nói muốn chỉ điểm Vương Hùng tu hành đâu. Chỉ điểm cái rắm a. Chính mình năm đó chân tiên cảnh không biết kéo bao lâu thời gian. Vương Hùng tu vi gia tăng là chậm một chút. Bất quá. Hắn cuối cùng hoàn thiện tâm luân. Thật đáng mừng a. Dược sư Phật cảm thán nói. Tu vi gia tăng chậm một chút. Một bên Diệp Hách Liên Giang bộ mặt rút ra động một cái. Chứa không nghe thấy. Đúng vậy a. Vương Hùng phần lớn thời gian đều dùng đang ngưng tụ tâm luân phía trên. Cũng không biết là như thế nào tâm luân. Nhượng hắn hao phí lâu như thế. Bất quá chắc hẳn. Cái này tâm luân không thể coi thường. Thích Già Phật mở miệng nói. Dược sư Phật gật gật đầu. Vương Hùng lợi hại nhất. Tô Thanh Hoàn một bên nắm vuốt nắm tay nhỏ. Hưng phấn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.